Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 916. Mau bỏ đi, Nam, nhìn xem phá toái mũ giáp, Ngao Mộc Dương lại lần nữa bắt đầu hoài nghi mình suy đoán. Này sẽ là một hồi diễn tập sao? Cho dù là, cũng là tàn khốc, sống động diễn tập a. Bất kể là không phải là diễn tập, hắn cũng không muốn lại giết một người khác. Cho dù hắn muốn giết, độ khó cũng rất lớn. Bởi vì đáy biển có mạch nước ngầm, bị nổ đầu gạch dưới headshot che giấu người thi thể đã ở trong nước phiêu lên. Hắn nhìn chằm chằm một cái khác san hô may mắn phục. Người kia hiển nhiên phát hiện đồng bạn thi thể, nhất thời khẩn trương lên, tìm đá san hô khe hở ẩn nấp trong đó. Vẫn không nhúc nhích, chỉ là quay đầu đi tìm địch nhân. Thị lực quá kém, hắn nhìn không đến cái gì. Ngao Mộc Dương tại đáy biển bò sát lấy tới gần hộp đen, tựa như trộm đồ vật đồng dạng. Hắn đem hộp đen chậm rãi cầm trong tay, lại từ từ lui về leo đi, cẩn thận chạy nhanh có vạn năm thuyền. Đạo lý này hắn hiểu lắm, lật thuyền trong mương sự tình hắn từ nhỏ nghe nhiều. Ăn trên biển cơm người nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Mang theo hộp đen, hắn tìm đến Hắc Long cùng Tô Thượng Tá. Sau đó đem hộp đưa cho người sau. Cầm đến này hộp đen, Tô Thượng Tá kích động không thôi. Tinh thể lỏng bình thượng lời trở nên đứt quãng. Tiểu tiểu Ngao, ngươi lại tìm đến. Hảo hảo hảo, đi mau, phát tín hiệu, đi. Hắn phóng ra tín hiệu, Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long tiến hành hô ứng. Ngoài ra cũng không có tín hiệu phản hồi. Ý vị này là bọn họ một chỗ xuống biển, mặt khác 5 người. Bao gồm kia 2 cái chủ động vì người khác hấp dẫn hỏa lực anh hùng, cũng đã hy sinh. 3 người cảnh giác hướng mặt biển du động. Tinh thể lỏng bình thượng xuất hiện một bức bản đồ, có máy bay nhỏ tiêu chí hướng bọn họ vị trí ra. Ngao Mộc Dương ngửa đầu, thấy được mặt biển xuất hiện bóng mờ. Thấy vậy bọn họ liền chuẩn bị rời bến. Theo của bọn hắn nổi lên, Ngao Mộc Dương mãnh liệt phát hiện bóng ma này không phải là thủy phi cơ bộ dáng, mà là một mảnh thuyền đáy thuyền. Cuối cùng bước ngoặt, hắn còn là sơ ý. Như vậy trong lòng của hắn kinh hãi, nhanh chóng kêu lên, không đúng, mau bỏ đi. Dựa theo ước định, tới phối hợp bọn họ rút lui khỏi nơi đây là một trận thủy phi cơ, mà không phải một chiếc thuyền. Như vậy chiếc thuyền này xuất hiện cũng rất cổ quái. Sơ ý là chí mạng. Trên thuyền tuyệt đối có dò xét ngư lôi đạt các loại trang bị. 3 người chính là 3 mảnh cá lớn. Vị trí sớm đã bị tìm thấy được. Ngao Mộc Dương muốn đi lặn xuống, một cái lưới lớn rắc khắp nơi, phô thiên cái địa đưa bọn chúng cho bao phủ lại. Không hẹn mà cùng, 3 người rút ra quân đao liền nghĩ chặt đứt mạng lưới dây thừng. Để cho bọn họ kinh khủng là, cái lưới này dây thừng là dây thép rèn đúc mà thành. Quân đao có thể cắt ra, cũng phải cần hao phí càng nhiều thời gian. Trên thuyền người không có cho bọn hắn lưu lại những thời giờ này. Lưới đánh cá hướng về phía 3 người mà đến, đưa bọn chúng lưới sau khi đứng lên lập tức bắt đầu co rút lại. Khá tốt, Ngao Mộc Dương vị trí tại phía dưới cùng, lưới đánh cá từ vị trí hắn bắt đầu co rút lại. Muốn đem hắn túm đi lên muốn hao phí thời gian dài nhất. Dưới tuyệt cảnh, Ngao Mộc Dương bạo phát lực lượng cường đại, quân đao trong tay hắn nhanh chóng chạy, dây kẽm lưới đánh cá bị cắt đứt, rốt cục tới lộ ra một cái có thể cung cấp hắn đào tẩu khe hở. Đào thoát lưới sát, hắn lập tức hóa thành một con cá lớn, thời điểm này có thể chẳng quan tâm che giấu cái gì. Hắn một bà túm sâu mũ giáp, nhổ ra trong miệng dưỡng khí quản, cởi quần áo lặn ném đi dưỡng khí bình chuẩn bị đến quần áo nhẹ ra đi. Ngay tại hắn vùng vẫy vừa cởi đồ lặn thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn đến trên thuyền nhảy xuống nhiều cái người. Những người này hướng về phía hắn cấu thành vòng vây dạo chơi hạ xuống. Đối với cái này lão Ngao khinh miệt cười cười. Dừng bút, các ngươi lại đến gấp 10 người cũng đừng nghĩ trong nước bắt lấy. Ốc ngày, đây là vật gì? Vào nước mấy người đối với hắn giơ lên trong tay thương. Đây là một loại ngao mộc dương chưa thấy qua thương. Tựa như khoa huyễn điện ảnh trong laser gun. Tạo hình rất tiền vệ. Hắn vừa thấy rõ những cái này thương bộ dáng. Lập tức toàn thân cảm nhận được kịch liệt tê liệt cảm ơn. Tê liệt cảm ơn càng ngày càng mạnh. Cuối cùng hắn tứ chi mềm nhũn. Trong ý nghĩ lại vô ý thức. Hôn mê lúc trước. Trong lòng của hắn liền một cái ý niệm trong đầu. Nguyên lai đây là phóng điện thương. Kỳ thật vốn hắn có thể từ bắn điện thương trong vòng vây đào thoát. Chung quy quần áo lặn có nhất định phòng điện năng lực. Có thể hắn hết lần này tới lần khác tìm đường chết cho cởi. Này thật sự là tự quang tử lộ. Không biết hôn mê bao lâu. Hắn ung dung tỉnh quay tới. Sau khi tỉnh lại hắn trước ý thức được chính mình vẫn trên thuyền. Tiết tấu cảm ơn 10 phần lắc lư chứng minh điểm này. Hắn hẳn là nằm ở trên một cái giường. Vô ý thức, hắn hơi hơi mở mắt dò xét vị trí hoàn cảnh. Kết quả hắn vẫn không nhìn thấy cái gì. Có người đưa tay ở trên mặt hắn đập vài cái. Bông tê lời nói vang lên. Hô hô, mở mắt ra, ta biết ngươi tỉnh. Những lời này sử dụng từ đơn đều rất thường dùng. Ngao Mộc Dương lúc trước học qua. Hắn chuẩn bị tiếp tục giả vờ bất tỉnh. Một cái băng lãnh ống sắt dán tại trên trán. Còn là bông tê lời nói. Bất quá lần này liền phức tạp nhiều. Trong đó trộn lẫn lấy thô tục. Hắn chỉ nghe hiểu đại khái. Chính là để cho hắn không muốn diễn kịch. Ngao Mộc Dương có thể đánh cuộc một lần. Thành công phương chỉ là đang gạt hù chính mình. Khả năng tại chính mình trong lúc hôn mê cách thượng một đoạn thời gian. Đối phương liền lừa gạt chính mình một lần. Nhưng này là dùng mệnh làm tiền đặt cược. Hắn không phải là đồ nhất sạn như vậy dân cờ bạc. Cuối cùng vẫn còn thành thành thật thật mở mắt. Lập tức hắn liền vì chính mình thông minh lựa chọn mà điểm khen. Chỉ thấy bên cạnh hắn bày đặt một loạt dụng cụ. Trong đó có tâm điện giám sát và điều khiển. Sóng não giám sát và điều khiển đợi. Tràn đầy bầy nửa cái buồng nhỏ trên tàu. Khó trách này người da đen đại quê mùa trước tiên xác nhận hắn tỉnh lại. Đây là có máy móc tại giám sát và điều khiển lắm. Trong khoang thuyền đứng 4 cái đại lão hắc. Ngao Mộc Dương trước mặt một cái cầm lấy súng ngắn. Mặt khác 3 cái thì là thanh một nước cách mạng lợi khí AK-47. Nhìn xem một màn này. Ngao Mộc Dương rất mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Mình bị đại lão hắc cho bắt. Này có thể hiểu được. Có thể đại lão hắc trên thuyền như thế nào có nhiều như vậy điện tử dụng cụ. Mà còn dùng dụng cụ giám sát và điều khiển hắn trạng thái. Hắn đang suy tư. Đại lão hắc đương ngực cho hắn một quyền. Hắc, tiểu tử. Hắc, tiểu tử. Ta liền biết ngươi nghĩ đùa nghịch ta. A hát ta, ngươi rất lợi hại. Ngươi thật là một cái lợi hại gia hỏa. Lợi hại. Ngao Mộc Dương trầm mặc không nói. Hắn vẫn không rõ ràng lắm chính mình tình cảnh. Cho nên vẫn là không muốn phát ra thanh âm tương đối khá. Đại lão hắc dùng bông tê lời nói tiếp tục nhắc tới. Có mấy lời hắn có thể nghe hiểu, có chút hắn nghe không hiểu. Liền nghe thêm đoán còn có phỏng đoán. Hắn đại khái minh bạch đại lão hắc ý tứ. Đối phương hỏi hắn về hộp đen tin tức. Bao gồm hộp đen khởi nguồn. Bọn họ là từ đâu đạt được hộp đen rơi xuống đất tin tức. Hộp đen nguyên lai chủ nhân thân phận cùng hiện tại vị trí nha. Ngao Mộc Dương chỉ có thể giả bộ như kinh hoàng khoát tay dùng đông cứng anh ngữ nói. Thật xin lỗi, ta nghe không hiểu. Tiếng Trung Quốc, anh ngữ, khác không hiểu. Đại lão hắc hiểu một ít anh ngữ. Nghe hắn lời hắn cười. Lộ ra hàm răng rất trắng. Bạch thảm siêu siêu. Dường như dã thú răng nanh. Người Trung Quốc. Ta biết ngươi là người Trung Quốc. Ngươi nghĩ theo ta chơi phải không? Rất tốt. Ta cùng ngươi hảo hảo chơi. Nhìn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Đại lão hắc bỗng nhiên ngược lại sử dụng hán ngữ cùng hắn giao lưu. Đằng sau ba người da đen binh sĩ hiển nhiên cũng có thể nghe hiểu Hán ngữ. Một cái trong đó dùng Hán ngữ nói, để cho ta tới, Geralt so với Louis, cho ta xem nhìn hắn có phải hay không so với kia cái không có đầu lưỡi ra hỏa càng có thể chống đỡ. Đánh, nghe đến đó, Ngao Mộc Dương nội tâm trầm xuống. Geralt so với Louis gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đồng ngạn tiếng nói hạ xuống. Hắn chậm rãi lắc đầu nói. Không không không, chậm rãi chơi. Chúng ta phải từ từ chơi. Trước cho hắn tới điểm trên tinh thần cho hề. Dẫn hắn hạ xuống. Cho hắn uy, cho ăn, nhả thực tế. Ta muốn nghe hắn lời nói thật. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.